Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 34-2, tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc những dòng tài liệu được thư ký gửi, Tuấn chợt nhếch miệng yêu nghiệt, thì ra lâu nay cô vẫn chưa có mối quan hệ nào với đàn ông. Ông trời thật quá thương cho hắn rất nhiều cơ hội và may mắn, mà may mắn lần này hắn sẽ không thể buông tha cho nó. Óc ngành thời trang, nhưng sao bao lâu nay tôi không thể điều tra được mà đến bây giờ mới có thể, thật đáng để suy nghĩ mà. Hắn tự nhẩm trong miệng, tong đầu luôn suy nghĩ nguyên nhân, lấy điện thoại ra gọi cho Khang Hảo. Vì sao điều tra được? Thưa ngài, thật xin lỗi, do bao lâu nay tôi đã điều tra được chút ít nên không dám báo cáo, với lại thông tin trước đây chưa được xác nhận chính xác, nhưng mới vừa đây nghe tin phu nhân trở về Việt Nam, một số tin tức đã được tiết lộ nên mới dám chắc báo cáo với ngài. Được rồi, hắn định cúp máy nhưng bên đầu dây bên kia lên tiếng. Thưa ngài còn một chuyện. Nói, vòng vo, tôi mới nhận được thông tin là phu nhân trở về xem mắt. Và được lão gia lão phu nhân gọi về. Xem mắt ai? Hai hàng lông mày trao lại, trên đầu như tỏa ra lửa giận, khói bay nghi ngút. Dạ thưa, theo nguồn tin là con trai quý tử của giám đốc công an thành phố Ca, nghe nói con ông ta cũng là bậc nam thanh có thông minh nhưng dường như có đào hoa. Khi nào phu nhân trở về? Dự là chiều mai. Được rồi, tôi sẽ tự mình giải quyết, cậu cứ tiếp tục công việc của mình. Không đợi cho Khang Hảo có chuyện gì cần nói nữa không, lập tức tắt máy. Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc, buổi chiều tẻ nhạt, đêm đến đèn phố xa hoa, hắn bởi vì nói chuyện với Khang Hảo mà chạy xe lòng vòng quần quần xung quanh thành phố, ánh đèn đường vàng nhạt nhẽo như tâm hồn của hắn từ trước đến nay, nhưng hiện tại hắn thấy sao rực rỡ quá, chẳng hay do nó sẽ trở về nên hắn mới thay đổi. Rồi lại quay trở về công ty, vào phòng nghỉ lấy một bộ tây trang tắm rửa chuẩn bị cho bữa yến tiệc. Lúc này xe đã được đợi sẵn trước cổng công ty, vì do quy mô lớn nên lúc nào trong công ty cũng đầy áp người, đèn nhí tông chiếu sáng như ba ngày làm tôn vẻ đẹp của hắn, đi phía sau hắn tất nhiên chính là Khang Hạo rồi. Tuy đã trễ nhưng cũng không lâu mấy, như thế sẽ làm nên nét nổi bật cho Minh Tuấn Anh, khi mới bước vào hắn như một ngôi sao chói lóa lấp lánh ánh kim cương được bao người hướng tới, nhưng tầm mắt anh chỉ có một, chính là chủ của bữa yến tiệc này, chủ tịch tập đoàn máy bay quốc tế, Khương Quốc Nam. Sải bước đi đến, Khương Quốc Nam ông vẻ mặt dịu dàng nhưng có chút lo lắng. Cậu trai trẻ này quả thật rất kinh động người, chủ động đưa tay ý muốn bắt tay với hắn, hắn cũng không tiếc gì một cái bắt tay kèm theo một lời chào hỏi. Không cần lo lắng, giống như nhìn thấy tâm can của người khác, âm thanh không lớn không nhỏ rất đàn áp khiến mọi người càng thêm chú ý, lời chào hỏi này khiến Khương Quốc Nam ông trở nên càng thêm sợ hãi, đã nhìn thấu ông quả thật là một người đàn ông ghê ngớm có khí thế ngang tàn. Ông chỉ cười nhẹ cho qua chuyện chưa biết nên nói gì nữa đây, tuy vậy sau những vài giây suy nghĩ ông đã đính chính lại tinh thần. Thật quả là người đàn ông của thế giới, thật vui khi được tiếp đón Minh Thiếu đây. Bỗng dưng từ phía sau Khương Quốc Nam, một người con gái xuất hiện, theo hắn suy đoán có lẽ là con gái của ông ta, nhìn bề ngoài ăn mặc ra dáng tiểu thư nhưng theo cặp mắt thần như hắn có thể phán đoán cô này đã từng với nhiều người đàn ông khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt có chút nhợt nhạt có lẽ bởi vừa mới giao phối với ai đó, lấp ló những dấu ký hồng nhạt có tím, có tóc có chút rối loạn nhưng người ngoài có lẽ sẽ không nhìn thấy. Buổi yến tiệc này là gì đây, sao lại có trò dơ bẩn như thế này nữa, lại là tiểu thư của một tập đoàn danh tiếng như thế nữa. Hắn nhìn xung quanh một lượt lại phát hiện ra một cặp trai gái đang ngồi ở một góc khuất không xa đang nghiền ngẫm dụ tình nhau, người con trai đang cố tỏ vẻ bình thường đưa tay ôm eo cô gái nhưng chả thấy cánh tay đâu, thì ra là anh này đang luồng tay phía sau mông của cô gái đang trời trò mò mẩm trong quần lót nàng ta, tay anh ta có lẽ đang đưa vào vùng kính của cô gái nên trên khuôn mặt cô ta có chút tái nhợt, lâu lâu còn nhếch mông khẽ động đậy rồi lại ngồi xuống. Hắn như không thể chịu nổi viễn cảnh này, ông Khương Quốc Nam chưa kịp giới thiệu con gái mình thì anh đã bỏ ra ngoài. Chưa hết, khi đi lòng vòng quanh bên ngoài anh lại thấy viễn cảnh một cô gái tự làm tình, quần áo xốc xếch, một tay cô tự bóp lấy ngực của mình, tay còn lại cầm cái máy đẩy vào da dưới váy, rên rỉ nỉ non một mình trong ánh sáng lờ mờ. Sugar 98, cách chương.